Tử thần gõ cửa Diêm Vương, chương 6, chúng tên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bé trai trước mắt có giọng nói ngọt ngào, bộ dáng đáng yêu, Tạ Tất An lập tức bị chọc trúng, trong con ngươi đen nhánh nổi lên ánh sáng, hận không thể tiến lên xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của bé, cảm giác kia nhất định cực kỳ tốt, đứa trẻ trông quá đẹp. Không hổ là con trai của Mỹ Thần, dù mới nho nhỏ một cục đã có hình dáng của một chàng trai đẹp. Phạm Vô Cứu không thích trẻ con, nhưng đối mặt với đứa nhỏ nhu thuận đáng yêu như vậy, cũng rất khó sinh ra tâm tư ghét bỏ. Tạ Tất An càng là hoàn toàn thất thủ, cậu đối với trẻ con từ trước đến nay thập phần thân thiện yêu thích, anh Linh, quỷ đồng trong địa phủ đều thích tới tìm cậu chơi. Nếu không cũng không nói Bạch Vô Thường là một vị thần tiên mặt lạnh tim nóng. Tạ Tất An cúi xuống chào hỏi. Xin chào, Cupid, tin tức của họ cũng không bị tắc, bức tượng Venus bị gãy tay nổi tiếng thế giới, tiểu ái thần Cupid cũng được biết đến rộng rãi. Ở phương Đông, người ta thường được Nguyệt Lão dắt sợi chỉ đỏ để miêu tả nhân duyên, ở phương Tây, người ta dùng mũi tên tình yêu của Cupid bắn chúng để biểu thị rung động. Thần thoại La Mã và thần thoại Hy Lạp gần như có nguồn gốc tương tự, và nhiều vị thần huyền thoại thực sự là cùng một người. Cũng giống như cách xưng hô Hắc Bạch Vô Thường còn nổi tiếng hơn cả Phạm Vô Cứu, Tạ Tất An, Venus và Cupid cũng nổi tiếng hơn xa Mỹ thần Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp và tiểu ái thần Eros. Trên thực tế Venus chính là Aphrodite, Cupid chính là Eros, cái nào càng nổi tiếng thì mọi người càng quen gọi cái đó. Tại sao không gửi đứa trẻ đến với người mẹ, cái đó không phải an toàn hơn sao? Có bộ lọc em bé dễ thương gia tăng, Tạ Tất An trong nháy mắt đồng tình với Venus tăng lên rất nhiều. Một người ba độc thân mang con muốn chạy đến phương Đông xa xôi tránh né cừu gia đuổi giết, thật sự là quá đáng thương. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, làm thế nào có thể sống cuộc sống chạy trốn xung quanh trốn đông trốn tây? Venus nói, nó không có mẹ, Cupid chính là cậu sinh, còn việc người cha khác của đứa trẻ là ai, đó là một bí ẩn chưa được giải quyết cho toàn bộ Olympus. Cái gì, bạn muốn hỏi làm thế nào hai thần nam có thể có con? Phải biết rằng trong thần thoại Hy Lạp phương thức sinh ra kỳ lạ rất nhiều. Nữ thần trí tuệ Athena sinh ra từ cái trán trẻ đôi của Zeus, vị thần của tình yêu và vẻ đẹp, Venus được sinh ra từ bọt biển. Nghĩ như vậy, nam sinh tử có phải là bình thường hơn nhiều hay không? Tốt xấu gì cũng là từ trong bụng ra. Đừng nói phương Tây, ngay cả phương Đông cũng có. Mang thai cảm tính, ví dụ, thần nữ Cửu Hà, Hoa Chân Thị nhìn thấy trên mặt đất có dấu chân lôi thần, sau khi bước qua có cảm giác phát tán, liền mang thai rồi sinh Hạ Phục Hy cùng nữ hoa. Sự đa dạng trong cách thức sinh nở của các vị thần chỉ có con người không thể tưởng tượng được, mà đối với họ không có gì không thể làm điều đó. Hắc Bạch Vô Thường cũng không phải thần linh bẩm sinh từ cổ xưa, bọn họ khi còn sống là người cổ xưa, còn là người phàm, phương thức tư duy vẫn bảo thủ một chút. Tạ Tất An vừa nghe, liền cho rằng mẹ bé trai không còn, nhất thời càng thêm trìu mến. Tiểu bảo bối đáng thương, tuổi nhỏ mất mẹ còn phải cùng ba liều mạng trốn về phía trời xa. Thiên sứ nhỏ đáng yêu, sau này con sẽ trở nên may mắn. Tạ Tất An giọng điệu ôn nhu, đừng để bề ngoài của nó lừa gạt. Venus tốt bụng nhắc nhở, nó chính là một tiểu ác ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn Cupid có bộ dạng ngốc ngốc đáng yêu, bộ dáng vô hại, ở Olympus nổi tiếng là thần kiến sầu, ai thấy nó cũng phải bỏ chạy. Cupid từ khi sinh ra đã có bản mạng thần khí mũi tên tình yêu. Mũi tên tình yêu có tổng cộng 2 mũi, một mũi tên vàng, người trúng tên sẽ yêu người đầu tiên nhìn thấy sau đó và bắt đầu theo đuổi cuồng nhiệt, một mũi tên trì, người trúng tên sẽ ghét người đầu tiên nhìn thấy sau đó, tránh còn không kịp. Hết lần này tới lần khác nó lại nghịch ngợm, thích bịt mắt bắn loạn khắp nơi, không biết nháo ra bao nhiêu loạn. Nó từng dùng mũi tên vàng cùng trì bắn trúng thần mặt trời Apollo và thiếu nữ Daph, khiến Apollo điên cuồng theo đuổi Daph, Daph liều mạng chạy trốn, cuối cùng bất đắc dĩ hóa thành một gốc cây nguyệt quế, trở thành nữ thần nguyệt quế. Mà giờ phút này, Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu hoàn toàn không biết gì về sức mạnh của Cupid. Đứa nhỏ nhu thuận đáng yêu như vậy, có thể có bao nhiêu lực sát thương đây? Không ai trong số họ đặt lời khuyên của Venus trong tâm trí. Căn hộ yên lạc có người thuê nhà mới. Căn hộ có 4 tầng, tầng 1 là phòng khách, tầng 2 trở lên mỗi tầng 2 hộ gia đình, mỗi hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Diêm Vương cũng không thường xuyên ở dương gian, phòng 401 kia vĩnh viễn vì hắn mà giữ lại. Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An ở phòng 201 đưa Venus và Cupid vào 202. Việc này cũng đã bẩm báo Diêm Vương đối với việc này rất hoan nghênh. Phàm là đưa tiền cho hắn hắn đều hoan nghênh. Phạm Vô Cứu một lần nghĩ, Diêm Vương điện hạ làm Diêm Vương làm gì, hẳn là phải đi làm thần tài. Không đúng, thần tài tán tài, vị này chỉ biết vơ vét tiền. Tiền thuê nhà một tháng phải 10 vạn minh tệ, lương tháng của Hắc Bạch Vô Thường cũng không sai biệt lắm 10 vạn minh tệ. Tạ Tất An hai tay áo gió mắt, tiền lương trước kia đều mang đi trợ giúp cô hồn viện địa phủ, hiện tại thay Venus trả tiền thuê nhà hàng tháng, mình cũng không còn gì nữa. Ngược lại Phạm Vô Cứu rõ ràng tinh danh lõi đời, trong các sản nghiệp địa phủ đều có đầu tư nắm giữ cổ phần, ngàn năm qua tích góp được một khoản tài phú không nhỏ, tự giác nuôi dưỡng vợ. Khụ, chăm sóc anh em vẫn có thể chăm sóc được. Chết tiệt, làm sao thoát khỏi suy nghĩ phi lý kia đây? Trong phòng 202, Venus dặn dò Cupid bằng tiếng Hy Lạp. Cupid, đây không phải là núi Olympus, ít gây rắc rối trong lãnh địa của người khác, con không thể bắn loạn mũi tên tình yêu nữa, con biết không? Đưa cung tên cho ba. Cupid ôm cung tên nhỏ của mình, ủy khuất nói. Đây là đồ chơi duy nhất của con. Mũi tên tình yêu là thần khí từ khi sinh của nó, bắn tên là bản năng của nó, làm cho một đứa trẻ đè nén bẩm sinh của mình thật sự là quá khó khăn. Venus thở dài, hắn cảm thấy áy náy với đứa trẻ. Mỹ thần mới làm ba kỳ thật cũng không hiểu trách nhiệm làm ba, ngay cả hắn cũng không biết cha đứa nhỏ là ai, đối với đứa nhỏ đột nhiên sinh ra này tự nhiên không có tình cảm thâm hậu. Thần hệ Hy Lạp nhất mạch vốn là thân duyên đạm bạc không hề tiết tháo, cha có thể vì bảo vệ ngai vàng nuốt mất con gái, con có thể giết chết cha, em trai có thể cưỡng chiếm chị gái, cái như thân tình này thần minh Hy Lạp căn bản không có. Trong vài trăm năm qua, hắn bị giam cầm dưới đáy biển bởi tên biến thái, và Cupid đã tìm kiếm dấu vết của hắn ở khắp mọi nơi trên núi Olympus. Cuối cùng với sự giúp đỡ của Cupid và một số người yêu cũ khác, hắn đã có thể thoát khỏi bàn tay của thần biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Venus trốn thoát không nương tựa vào bất kỳ một vị tình nhân cũ nào, hắn biết rõ đó chỉ là vừa ra hố sói lại vào huyệt hổ, cho nên trực tiếp mang theo con trai đi tới phương đông xa xôi lạ lẫm. Hàng trăm năm không phải là quá dài với các vị thần, thậm chí có thể nói ngắn ngủi, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn đã bỏ lỡ thời thơ ấu lâu dài của Cupid. Trong một thời gian dài, hắn đã đi cùng với những kẻ biến thái, trong khi Cupid đã làm bạn với sự cô đơn. Từ đáy biển nhìn thấy ánh nắng mặt trời, Venus nghĩ rằng hắn có thể không bao giờ hiểu tình yêu, nhưng sau đó hắn sẽ yêu con cái mình. Một người ba yêu thương một đứa trẻ sẽ không thể chịu đựng được việc tịch thu đồ chơi duy nhất của nó. Vậy trước tiên không tịch thu, Venus nhiều lần nhấn mạnh, nhưng hãy nhớ, không bắn người khác một cách bừa bãi. Cupid ngoan ngoãn gật đầu, con biết rồi ba, Venus xoa xoa khuôn mặt ú thịt của con trai mình, giọng điệu nhẹ nhàng. Ba không ở Olympus trong những năm đó, con có nhàm chán không? Cupid lắc đầu, không nhàm chán chút nào, toàn bộ ngôi đền của Olympus đều bị mũi tên bắn, rất nhiều câu chuyện thú vị đã xảy ra. Dưới khuôn mặt thiên thần của tiểu ái thần ẩn chứa một trái tim của một con quỷ nhỏ. Những gì cô đơn và buồn chán không hề tồn tại, tình cha con của thần hệ Hy Lạp cho tới bây giờ đều là nhựa như vậy. Bàn tay của Venus vuốt mặt nó trong nháy mắt biến thành nhéo mặt. Hãy suy nghĩ kỹ lại. Đứa nhỏ không có ba làm bạn thế nhưng nói mình cũng không nhàm chán, đây chẳng phải là biến tướng chứng tỏ có hay không có người ba như hắn đều giống nhau sao? Cupid buộc phải gật đầu như dã tỏi. Ba nhất định sẽ không để con hiu quạnh nữa. Venus nhận được câu trả lời thỏa đáng, sau đó nhẹ nhàng nói. Tối nay đi đến công viên giải trí chơi, ba bù đắp cho thời thơ ấu còn thiếu của con, được chứ? Cupid, được ạ con ngoan. Venus nhếch môi, như vậy hiện tại, đem hào quang tiêu diệt, giấu kỹ cánh, chuẩn bị xuất phát. Công viên ban đêm, ánh đèn neon lấp lánh, du khách như dệt gấm. Có những cặp vợ chồng và trẻ em ở khắp mọi nơi. Vòng xoay ngựa gỗ hát những bài hát vui vẻ, những đứa trẻ trong lâu đài bơm hơi nhảy nhót, chiếc xe mạo hiểm bay trên bầu trời rồi kích thích nhanh chóng lao xuống, mang đi một loạt tiếng kêu kinh hãi. Venus sử dụng kỹ thuật che mắt làm cho dung mạo của bọn họ trong mắt người qua đường không quá kinh diễm, nếu không rất khó đảm bảo sẽ không dẫn đến vây xem. Ba, con cũng muốn chơi. Cupid chỉ một trò chơi giải trí. Đó là một trò chơi bắn cung. Chỉ cần trả 5 đồng tiền, bạn có thể sử dụng một cây cung và mũi tên đồ chơi để phá vỡ quả bóng được cố định trên tường. Một cậu bé đang dùng phương thức hoàn toàn sai bét sơ một cây cung, mũi tên bắn ra toàn bộ giữa chừng rơi xuống đất nửa ngày không thể nổ vỡ một quả. Cupid thật sự nhìn không nổi, hôm nay nó sẽ cho người ở đây biết cái gì gọi là thần cung tên. Được, đây không phải là sở trường của con sao? Venus thấy vậy thò tay vào túi, muốn bỏ tiền ra mua, sờ soạng vào một khoảng trống. Hắn hậu chi hậu giác nhớ tới, hiện tại hắn thân không có xu nào. Tên biến thái kia ngoại trừ không thả hắn đi, vẫn luôn thỏa mãn hắn vô điều kiện. Hắn muốn hái sao hái trăng, đối phương đều sẽ đem nữ thần tinh dạ cùng nữ thần nguyệt lượng. Mời, xuống đáy biển, đối với cuộc sống có tất cả mọi thứ trong tầm tay quá lâu, đến nỗi quên rằng những thứ cần trao đổi phải bằng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, thân thể của hắn cũng được trả giá rất lớn đó. Venus nhìn chăm chú chủ quán trò chơi vài giây, suy tư về khả năng giải trừ che mắt dùng mỹ nhân kế để được free. Không có nghi ngờ rằng khả năng là 100. Hắn từng dùng mỹ mạo đạt được vô số đặc quyền, hắn cũng biết rõ nhất làm thế nào lợi dụng mỹ mạo của mình để có được tất cả những gì mình muốn. Chỉ là lúc này đây, hắn muốn suy nghĩ trước khi hành động, trong đầu chợt hiện ra một đôi mắt màu xanh biếc khác. Thần linh cao quý tao nhã nâng mái tóc vàng của hắn, nâng cằm hắn lên, kề sát lại gần, ngón tay vuốt ve cánh môi hắn, ngữ khí nhẹ nhàng lại âm trầm. Cục cưng, tôi có thể cho em tất cả mọi thứ trên đời, chỉ cần em muốn, chỉ cần tôi có, không có tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp có. Nhưng nếu như em lại dám dùng khuôn mặt này quyến rũ người khác đổi lấy cái gì? Tất nhiên tôi không muốn cắt mặt em, nhưng tôi sẽ móc mắt họ ra. Venus giật mình, vội vàng đuổi bóng dáng đáng ghét kia ra khỏi đầu, thầm mắng một tiếng biến thái. Tên kia ở Hy Lạp xa xôi, lại không có khả năng đột nhiên chạy tới, không hiểu sao nghĩ đến hắn cũng là xui xẻo. Venus lại không còn tâm tư dùng sắc đẹp mê hoặc người khác, có thể là biến thái của đối phương đã tạo thành bóng ma tâm lý đối với hắn. Venus ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Ngài Mỹ Thần, Tạ Tất An mặc áo thun trắng tinh khiết, mái tóc ngắn gọn gàng nhìn thấy hắn, xuyên qua đám người đi tới. Thật trùng hợp, Venus chỉ có thể lừa gạt người phàm, không thể gạt được ánh mắt của quỷ thần. Gọi tôi là Venus là được rồi. Venus ngoài ý muốn nói. Bạch Vô Thường như thế nào cũng ở đây. Gần đây có một vị đại công đức nhắm mắt xuôi tay, tôi cùng lão hắc đến câu hồn, nhận thấy nơi này có thần lực chấn động, liền để lão hắc đi đem hồn phách về địa phủ, tôi tới đây xem tình huống. Tạ Tất An nói, nếu là ngài, vậy thì không sao, tôi đương nhiên sẽ không ở trước mặt nhân loại sử dụng thần lực. Venus nói, Cupid cũng, Cupid đâu, đằng sau hắn chỉ còn cái bóng của Cupid. Venus và Tạ Tất An quay đầu, chỉ thấy Cupid đứng bên ngoài đường bắn, kéo cung tên màu vàng ra, lắp lên mũi tên trái tim đỏ, vừa nhắm vừa thở hừ hừ nói. Hừ, tôi cũng có cung tên. Bà nói không thể lấy tên bắn người, lại không nói không thể lấy tên bắn bóng bay. Venus khẽ thay đổi, toang rồi, Tạ Tất An khó hiểu. Bắn bóng sẽ như thế nào? Cung tên tình yêu là thần khí, một khi khai cung nhất định sẽ tản mát ra lực tình yêu. Venus hiếm thấy lộ ra một tia lo lắng. Nếu như không có bắn trúng mục tiêu cố định, vật sống trong phạm vi 500 mét đều sẽ rơi vào tình yêu, đối với người đầu tiên nhìn thấy liền tán tỉnh. Nếu mũi tên tình yêu bắn trúng, toàn bộ lực lượng tình yêu đều sẽ tụ tập phát tác trên người, khiến cho người nọ phát cuồng một đoạn thời gian rất dài. Nếu như không bắn trúng, vậy thì trực tiếp thành công kích quần thể, lực tình yêu sẽ pha loãng cho tất cả mọi người xung quanh, làm cho tập thể lâm vào một thời gian cuồng loạn ngắn. Công viên buổi tối có rất nhiều người, có rất nhiều cặp vợ chồng có con, ngay cả khi bắn loạn trong vài phút cũng là một cảnh cực kỳ vô lý. Phải biết rằng sau khi hiệu quả cung tên biến mất, trí nhớ cũng sẽ không biến mất nếu nhìn thấy người yêu của mình tỏ tình với những người khác. Đó là một sự hỗn loạn trật tự. Cupid chưa bao giờ thất bại trong việc bắn cung trước đây, mỗi lần đều có mục tiêu cố định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị thần trên núi Olympus vốn không có tiết tháo, bị làm loạn xạ cũng không có gì to tát, sau khi tỉnh táo lại cũng biết là mũi tên của Cupid, ai cũng sẽ không coi là thật. Về phần lực tình yêu pha loãng qua đi đối với thần minh lại càng không hề ảnh hưởng. Lần đầu tiên nó rời khỏi núi thần, căn bản không biết sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như thế nào đối với người phàm. Cung một khi đã mở thì mũi tên sẽ không quay lại, Venus muốn ngăn cản cũng không kịp. Tạ Tất An nhíu mày, lập tức hóa thành hình thái vô thường mà người phàm không nhìn thấy, quần áo khẽ bay lên, nhanh chóng lướt tới trước vách tường cố định bóng bay kia, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tay không bắt lấy mũi tên tình yêu. Mũi tên cảm ứng được mục tiêu, càng thêm hưng phấn, dồn sức lực muốn đâm vào thân thể mục tiêu, lực đạo nặng như cân trời. Tạ Tất An cùng mũi tên giằng co mấy giây, tóc dài tàn tung, dung sắc vốn tái nhợt càng thêm lạnh lẽo, đột nhiên trong ngón tay run lên. Cậu chợt buông tay, bị mũi tên xuyên qua trái tim. Mũi tên vàng tình yêu bắn trúng mục tiêu lập tức biến mất, hóa thành lực lượng tình yêu nồng đậm rót vào trái tim Tạ Tất An. Cảm giác kia cũng không đau, chỉ là có loại tư vị nóng rực tuyệt vời, điên cuồng, từ đáy lòng dâng lên, dần dần sôi trào. Không, không, không, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Tạ Tất An nhắm mắt lại, dùng một tia bình tĩnh cuối cùng hóa ra một vải lụa trắng, bịt mắt mình lại. Ít nhất người đầu tiên cậu muốn nhìn thấy chính là Phạm Vô Cứu. Mặc dù mất mặt nhưng không trái với trái tim, 19, tháng 9 năm 2021, NTT, cách chương.